Tôi cảm thấy có lý, nó cũng là một tiền đề sau này khi tôi với những người trong nhà tôi không cảm thấy mình tội lỗi. Nhưng bà chị ta đâu có giống vậy, làm sao đụng được, không lẽ tự dưng đè bà ra chơi hả? Quan trọng là mày phải kích thích bà, gái đến nào trả dâm, mày phải làm sao cho bà nứng. Lờ lên, vậy là mày đụng được thôi. Tao thấy con chị họ mày chưa biết mùi đời, lại gái tuổi này chưa biết mùi tò mò là dâm phải biết. Mà cụ thể thế nào là sao? Coi phim sách đụng chạm nó, như con em họ tao, hồi đó hay qua nhà tao, tao hay mở phim sách lên hai anh em ngồi xem. Nó thấy thằng kia có con cô mà nó không có, thế là tò mò, ta dụ nó rồi vạch ra cho nó xem, cầm thử rồi từ từ vuốt về nó xong đè nó xuống đụ thôi. Mày nói dễ quá, mày kinh nghiệm đầy mình mới làm được vậy, tao chưa quan hệ lần nào, làm sao kích thích được bà. Thằng Nhật cười đều rồi nói, thế giờ mày muốn làm thử không, tao giúp cho. Với ai, đừng nói đi tìm gái nha, loại đó tao đéo chơi đâu. Yên tâm, lần đầu của mày sao tao tìm loại đó cho mày được, với bà chị dâu của tao được không? Tôi há hốc mồm, khi nghe nó nói, quả thật, không phải là tôi không có ý định với bà chị dâu của nó, nhìn bà sang trọng và quý phái vậy nên nhiều lần qua nhà nó chơi, tôi đều cố ý nhớ bà vài lần. Mày cho tao đụ bà hả? Mà bà chịu không? Làm đéo gì không chịu, đéo nghe tao lộ chuyện ngoại tình ra là bà cuốn gói liền. Mày cũng đụ bà mà nói ra mày cũng chết. Bằng chứng đâu mà nói ra thì đã sao? Tao nói bà quyến rũ dụ dỗ tao để xem nhà tao tin ai. Mà thôi, chuyện đó tao lo, quan trọng mày có muốn chơi bà không? Tôi gật đầu như thóc. Ok, vậy mai đi. Mai tao kêu bà nghỉ một ngày ở nhà tiếp anh em mình. Tôi đi về mà lòng vẫn còn lâng lâng. Nhưng ra mở cửa, lúc này trong mắt tôi, Nhung không còn là chị họ của tôi nữa, mà là người con gái đang chở tôi thưởng lắm. Tối hôm đó, cả suy nghĩ, tôi cảm thấy kích thích không sao ngủ được, háo hức chờ đến mai. Nửa đêm không thể chịu nổi, tôi bật dậy, mắt nhìn qua căn phòng Nhung đang ngủ. Khẽ hút thằng nhỏ một cái. Tôi nhẹ nhàng mò qua phòng Nhung, khẽ vặn mở cửa ra, tôi luồn người vào trong. Trước mắt là một màu đen tối như mực, đợi vài phút cho mắt quen dần với bóng tối. Tôi đã thấy lờ mờ mọi thứ, Nhung đang nằm đó, hơi thở đều đều. Tôi đến gần, ngồi xuống trước giường nhìn Nhung, tay từ từ đưa lên ngực, ấn nhẹ xuống một bên vú, cái áo lót lõm xuống một khúc mà vẫn chưa chạm được ngực. Hóa ra, cô nàng mặc áo ngực size to hơn vú, nên ấn xuống nó lõm cả khúc. Chính vì vậy, nên sờ bên ngoài, tôi chỉ sờ được cái áo vú, còn vú chả sờ được gì cả. Tôi liền luồn tay vào trong áo, tay đưa lên từ từ, lên trên, len vào chiếc áo lót. Lúc này, áo lót rộng lại là cái lợi vì tôi dễ dàng luồn tay và cặp vú trần như nhung, chứ không bị khó như khi áo lót bám chặt lấy bầu vú. Tay chạm tới bầu vú, tôi sung sướng dùng ngón tay trỏ đẩy lên, rồi xoa xoa, núm vú dần dần cứng lên, tôi úp cả bàn tay vào vú Nhung. Cặp vú theo cảm quan của tôi là không to, khoảng chừng trái quýt đường bán ngoài chợ. Nhào nắn vẫn được, nhưng không sướng lắm. Được khoảng 15 phút chơi chán, tôi bắt đầu mỏ xuống cái áo thon gọn mềm mại của Nhung. Bắt đầu vuốt ve, tôi đặt lên nó một nụ hôn mơn trớn, không biết là ra nhổ thay sao. Mà Nhung chẳng thức dậy khiến tôi hoảng hết cả hồn. Tôi cúi người nằm dạp xuống giường, mong Nhung ngủ lại nhưng vô ích. Nhung ngồi dậy, nhìn Nhung quanh khiến tôi run bắn lên. Ai đó? Nhung nói, thấy không còn cách nào trốn được. Tôi giả vờ tìm kiếm. Em đây, em làm gì ở đây? Em tìm cái dây lưng. Nói rồi, tôi cầm cái dây lưng lẩn ra ngoài. Về phòng, tôi ngủ một giấc đến sáng. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Dậy chưa mày? Tí nữa chạy xe qua nhà tao nha. Bà Linh ok rồi đó. Tính hết cả rồi. Tôi bật dậy. Ok, nửa tiếng sau tao qua. Đánh răng rửa mặt ăn sáng xong, tôi lấy xe phi qua nhà thằng Nhật. Linh ra mở cửa cho tôi. Chào chị. Tôi cúi đầu chào. Chị ta nhìn tôi với ánh mắt có vẻ khinh bỉ. Không dám. Tôi không ngờ cậu cũng là loại người đó. Đòi đụ tôi lại còn chào với trả hỏi. Nghe vậy, tôi ngại ngùng với chút sợ hãi quý xuống, dắt xe nhanh vào nhà. Linh vừa bước vào nhà, thì nằm